Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, đều thấu một đống đi. Thúc thúc, muốn ta sửa đúng vài lần, ta không phải sợ mẫu thân, mà là sợ mẫu thân lo lắng. Mẫu thân nếu là không thấy được ta cùng ca ca, liền sẽ không an tâm. Tối nay cảm ơn thúc thúc. Lâm Tử Diệp cười tủm tỉm. Lấy che giấu chính mình trong mắt chân thật cảm xúc, hắn tự nhiên là sợ hắn lão nương, mẫu thân xuống tay đánh hắn, kia chính là ra tay tàn nhẫn, chưa bao giờ sẽ thủ hạ lưu tình, hắn này không phải bị đánh sợ sao? Lâm Tử Diệp vẻ mặt cảm kích nhìn hắn, gặp qua hắn hai lần, cũng biết nhân cách của hắn, hắn một thân khí chất chính khí lẫm nhiên. Ở trong bóng tối vẫn như cũ che giấu không được hắn kia một thân cao quý khí chất kỳ thật. Hắn có thể đoán được hắn là ai, chỉ là không xác định mà thôi, hắn chính là Minh Nguyệt Cung Dập Vương Điện Hạ đối với này năm đại. Lục sự tình, ở ra ra cùng nãi nãi mưa dầm thấm đất dưới, cũng là như dòng suối nhỏ giống nhau chảy vào trong đầu, hắn Lâm Tử Diệp bản lĩnh khác không có. Xem người bản lĩnh, nhưng thật ra đỉnh chuẩn. Vị này thúc thúc là một cái người tốt, mẫu thân sự tình hắn là sẽ không nói đi ra ngoài, đương nhiên. Hắn nói đi theo mẫu thân chỉ là vì xem diễn, điểm này hắn tuyệt đối là sẽ không tin tưởng, khả năng. Ở mẫu thân hoặc là Lâm thừa tướng chung cũng có hắn muốn biết sự tình, thúc thúc. Người đến đáp ứng Diệp Nhi, sẽ không đem tối nay sự tình nói ra đi, Long Diệp Thiên mày kiếm hơi hơi một trọn. Nghiêm túc nhìn hắn, lại lần nữa hỏi, Diệp Nhi, người mẫu thân cùng phủ thừa tướng là cái gì quan hệ? Long Diệp Thiên từ tiến vào thời điểm liền suy nghĩ một hồi lâu mới mở miệng hỏi, Lâm Tử Diệp nhanh. Chóng lắc lắc đầu thúc thúc, đồng dạng vấn đề, người đều hỏi Diệp Nhi hai lần, Diệp Nhi thật sự không biết, ta nếu là biết liền sẽ không theo mẫu thân đi phủ thừa tướng, Lâm Tử Diệp là thật sự không biết. Bất quá trong lòng đoán được nhưng hắn không cần phải nói cho hắn. Trên đời này nào có như vậy chuyện dễ dàng, muốn biết cái gì là có thể biết cái gì. Long Diệp Thiên nghĩ nghĩ, lại nhịn không được tò mò hỏi ra khẩu, các ngươi phụ thân đâu? Hỏi cái này vấn đề thời điểm, Long Diệp Thiên tâm hơi hơi run lên, bọn họ huynh đệ hai người là dùng đổi nhan thuật, bọn họ vì sao? Phải liễm đi chính mình chân thật dung mạo, bọn họ mẫu tử ba người. Đều làm hắn phi thường tò mò, nhắc tới phụ thân hai chữ. Lâm Tử Diệp trong lòng một trận mất mát, hắn đột nhiên híp mắt cười cười. Kia bộ dáng, đáng yêu làm người nhịn không được tưởng hôn một cái. Thúc thúc, lần đầu tiên gặp mặt như thế nhiều vấn đề. Có phải hay không thực không lễ phép? Không phải hắn không nói. Mà là hắn căn bản là không biết chính mình phụ thân là ai, hỏi qua mẫu thân vài lần. Mẫu thân đều nói bọn họ phụ thân đã chết, đương hỏi đến lần thứ ba thời điểm. Mẫu thân đã đi xuống mệnh lệnh, không được đang hỏi chuyện này, là ta thất lễ. Long Diệp Thiên hảo tính tình cười cười, hắn cúi đầu. Đáy mắt mạc danh hiện lên một tia mất mát là bởi vì cái gì? Hắn chảo không được căn nguyên, phụ thân hắn. Cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ, hắn vì sao sẽ có như vậy cảm xúc đứa nhỏ này. Một bộ cợt nhà bộ dáng, rõ ràng thực cẩn thận, thật đúng là không thể đem hắn coi như bình thường hài tử đối đãi, nhìn hắn trong mắt mất mát. Lâm Tử Diệp mạc danh cảm thấy đau lòng, thúc thúc. Kỳ thật cũng không phải cái gì không thể nói, cha ta ở chúng ta còn không có xuất thế thời điểm liền đã chết, đã chết. Long Diệp Thiên mặt nạ hạ mày nhíu chặt, thân mình nao nao, đã chết, kết quả này, là hắn không có phỏng đoán đến, Diệp Nhi, ngủ đi, Long Diệp Thiên thế Lâm Tử Diệp dịch dịch chăn, trong lòng hiện lên một tia kỳ quái cảm xúc. Thúc thúc cũng trở về nghỉ ngơi đi, quá muộn, thúc thúc chú ý an toàn, Lâm Tử Diệp ấm lòng nói làm hắn nhoẻn miệng cười, thúc thúc sẽ cẩn thận, Long Diệp Thiên nhìn Lâm Tử Diệp ngủ hạ về sau. Đứng dậy bay ra phòng, hướng hậu viện đi đến, mùa xuân sao trời, liền như lưu động chân châu quang mang, lập lòe lóa mắt tinh quang, sắc thái mỹ lệ, lệnh nhân tâm thần rung mạnh, nhìn dưới ánh trăng kia hài hòa hai cái thân ảnh. Vừa nói vừa cười, lòng Diệp Thiên nguyên bản liền thâm thúy ánh mắt càng thêm thâm thúy, này Nguyệt Thần Y cùng Diệp Tấn Hoàn cư nhiên là sư huynh muội quan hệ, Diệp Tấn Hoàn thân phận thực thần bí. Này Nguyệt Thần Y thân phận càng là thần bí, này khen ngược. Đều thấu một đống đi, xem ra, hắn phải hảo hảo tra một tra xét, hắc ảnh chợt lóe. Nháy mắt biến mất tại chỗ, ánh nguyệt viên trung, a yên lặng sáng sớm bị một trận hoảng sợ thanh âm. Cắt qua, ngạnh sinh sinh phá hủy này yên lặng sáng sớm lên hầu hạ Trần Thị rời giường hai cái ma ma. Nhìn đến Trần Thị trong phòng máu chảy đầm đìa từng màn thiếu chút nữa đã bị dọa ngất xỉu đi, xuất. Hiện chuyện như vậy, một cái khác ma ma không dám trì hoãn. Bay nhanh đi Lê Viện bẩm báo Lâm Thừa Tướng, hiện tại Tô Thị có thai. Lâm Thừa Tướng càng thêm yêu thương Tô Thị. Lâm Thừa Tướng đa số đều sẽ ở Lê Viện một nén hương thời gian không đến. Ánh nguyệt trong viện liền chen đầy, Lâm Thừa Tướng nghe tin tới rồi, nhìn kia máu chảy đầm đìa. Trường hợp, chỉ cảm thấy sáng sớm liền tìm suối quầy, một hơi đổ ở ngực. Bất ổn, làm hắn khó chịu đến tưởng đánh người, đang xem kia hai khối dùng máu tươi viết mấy cái đỏ tươi. Chữ to, Trần Thị trả ta mệnh tới, Lâm Thừa Tướng một hơi thiếu chút nữa thượng không tới, mà đi theo. Lâm Thừa Tướng lại đây Tô Thị, nhìn trước mắt hết thảy, như thế nào đều cảm thấy ông trời là ở trợ giúp nàng, nàng nhìn thoáng qua bị dọa đến ngất xỉu đi. Trần Thị, đáy lòng đặc biệt thống khoái. Đã bao nhiêu năm, Trần Thị đều này đây cao cao tại thượng tư thái chèn ép nàng. Nếu không phải Thừa Tướng sủng ái nàng, cũng không biết bị nữ nhân này hại chết bao nhiêu lần rồi, nàng giơ lên trong tay khăn. Đột nhiên khóc lóc kể lể lên, ta nữ nhi, người chết rốt cuộc là có bao nhiêu thảm, mới có thể như vậy chết không nhắm mắt trở về tìm hại ngươi người báo thù nha. Nàng lơ đãng một câu. Lại nháy mắt kéo về mọi người suy nghĩ, Lâm Ước Đan cũng nghe tin chạy tới. Nhìn đến mẫu thân trong phòng hết thảy, nàng quả thực không thể tin được chính mình mắt quay đầu lại. Phân phó một cái chính mình tin được ma ma, làm nàng hòa tốc chạy tới Thái tử Đông Cung đi thỉnh Thái tử Phi trở về, đem Trần Thị cấp bổn tướng. Ra đánh thức Lâm Thừa Tướng tức giận đến toàn thân phát run, đỡ lấy một bên rơi lệ đầy mặt Tô. Thị, Trần Thị hai cái ma ma run run rẩy rẩy đi qua đi, phải biết rằng oan hồn không tiêu tan. Không cẩn thận đụng vào chính là sẽ tìm suối quẩy, hai cái ma ma kéo ra tràn đầy huyết chăn, phu nhân. Mau tỉnh vừa tỉnh, kêu vài tiếng. Trần Thị không có phản ứng, một cái khác ma ma quyết tâm. Tay véo thượng Trần Thị ấn huyệt nhân trung, Trần Thị chậm rãi chuyển tỉnh. Nàng chậm rãi mở mắt ra mắt. Trần Thị, ngươi trả ta mệnh tới, đột nhiên xâm nhập trong đầu thanh âm làm Trần Thị đôi tay hoảng sợ chụp. Phủi chung quanh, Lâm Vân Tịch, ngươi tránh ra, hai cái ma ma bị nàng này nổi điên dường như bộ dáng hoảng sợ, nhanh chóng đứng dậy. Hai mảnh vải trắng nháy mắt hóa thành cho tàn, là tả rơi rụng đến trên mặt đất a. Hai cái ma ma bị này quỷ dị một màn sợ tới mức thét chói tai ra bên ngoài biên chạy, mọi người. Nhìn một màn này, càng là đối Lâm Vân Tịch quỷ hồn trở về báo thù tin tưởng không nghi ngờ, mẫu thân. Mẫu thân, Lâm Ước Đan nhanh chóng chạy đi vào ôm lấy nổi điên dường như Trần Thị. Mẫu thân, không có việc gì, hiện tại đã là ban ngày. Hết chương.